Sao thế Kathleen? Nàng đang run kìa. Em sợ. Bà thừa nhận. Bà run rẩy vươn tay cầm lấy lá thư. Trong lời đảng, bà vô tình để rơi chiếc chăn lông. Dấu sáp xanh mang hình mặt trăng và chim cắt, biểu tượng nhà Erin. Thư của Lisa. Kathleen nhìn chồng. Bức thư này chứa đựng nỗi buồn thương, Ned. Em cảm nhận được điều đó. Ned nhíu mày, khuôn mặt trở nên u ám. Bóc thư ra đi. Kathleen xé giấu niềm phong. Bà liếc mắt nhìn từng câu, lúc đầu bà không hiểu gì cả. Sau đó bà nhớ ra. Lisa không muốn gặp bất trắc. Khi chưa lấy chồng, bọn em thường sử dụng mật mã. Nàng đọc được không? Được. Kathleen thừa nhận. Vậy đọc đi. Có lẽ tôi nên lui, Mary Esther Luquin nói. Không, Kathleen ngăn. Chúng tôi cần lời khuyên của ông. Bà gạt cái chăn sang một bên rồi bước xuống giường. Khi bà đi lại trong phòng, không khí buổi đêm mần trớn làn da trần của bà lạnh lẽo như thể bà đang đứng giữa một nghĩa địa vậy. Mary Esther Luquin nhìn đi chỗ khác. Ned cũng choáng váng. Nàng làm gì vậy? Ông hỏi. Cởi lửa, Kathleen nói. Bà tìm thấy chiếc váy ngủ, mặc vào rồi quỳ xuống cạnh lò sưởi lạnh ngắt. May Esther Luquin, Ned giọng nói. May Esther Luquin đã đỡ đẻ cho em, Kathleen nói. Giờ không phải là lúc cho những nghi thức rườm rà. Bà nhét lá thư vào giữa những que củi rồi đặt những khúc gỗ to hơn lên trên. Ned lại gần, nắm lấy tay kéo bà đứng lên. Ông giữ chặt lấy bà, mặt ông chỉ cách vài phân. Kathleen, nói cho ta nghe, lá thư đó là gì? Kathleen cứng người vì cú nắm của ông. Một lời cảnh báo, bà nhỏ nhẹ nói. Nếu như chúng ta muốn nghe. Ông nhìn chậm chậm vào gương mặt bà. Tiếp đi. Lisa nói John Erin bị sát hại. Những ngón tay ông bám chắc hơn. Bởi ai? Người nhà Lannister, bà nói. Hoàng hậu. Ned buông bà ra, trên tay bà hằn những vết bầm đỏ sậm. Thánh thần ơi, ông thì thầm, giọng ông nghe khô khốc. Em gái nàng bị nổi đầu tàn tóc đánh quỷ rồi, cô ấy không biết mình nói gì đâu. Em ấy biết, Kathleen nói. Lisa đúng là người bốc đồng, nhưng lá thư đầy được lên kế hoạch cẩn thận, giấu giếm công phu, chứng tỏ em ấy biết rất rõ là mình sẽ chết nếu lá thư này rơi vào tay nhầm người. Nếu em ấy dám mạo hiểm đến vậy, chắc chắn em ấy có bằng chứng. Kathleen nhìn chồng mình buồn thảm. Giờ chúng ta thực sự không còn lựa chọn. Ngài phải trở thành quân sư của nhà vua. Ngài phải tới phương Nam cùng ông ấy và tìm ra sự thật. Bà ngay lập tức nhận ra Ned có kết luận khác. Sự thật duy nhất ta biết là ở đây, phương Nam là ổ rắn hổ mang mà ta nên tránh. Luquin giật sợi xích cổ cồn khi nó chà xát lên làn da cổ mềm mại. Quân sư của nhà vua có quyền lực rất lớn, thưa lãnh chúa. Quyền lực để tìm ra sự thật về cái chết của lãnh chúa Erin, để đem kẻ giết người ra ánh sáng. Quyền năng để bảo vệ phu nhân Erin cùng người con trai, nếu như điều tồi tệ đó là thật. Ned vô vọng nhìn quanh phòng. Kathleen yêu ông bằng cả trái tim, nhưng bà biết bà không thể ôm ông trong vòng tay nữa. Điều đầu tiên, bà phải thuyết phục ông vì lợi ích của những đứa con. Ngài đối, ngài và Robert tình thân như thể thủ túc. Chẳng lẽ ngài nỡ để ông ấy bị những kẻ nhà Lannister cô làm sao? Lũ ngoại nhân sẽ giết nàng và mọi người bất. Ned ảm đạm thì thào. Ông quay người và đi về phía cửa sổ. Bà lẫn vị học giả kia đều không nói gì. Họ im lặng chờ đợi, trong khi Edda Stark đang im lặng từ biệt ngôi nhà thân yêu. Cuối cùng, khi ông quay người khỏi cửa sổ, giọng ông nghe mệt mỏi và đầy u uất, khóe mắt hơi ương ướt. Cha ta từng tới phương Nam một lần, theo lời triệu hồi của nhà vua. Từ đó, ông không bao giờ trở về nữa. Thời đại khác, May Esther Luquin nói. Vị vua khác. Đúng, Ned đều đáp.